Hắn cứ như vậy cầm theo một mảnh vải trắng sạch sẽ, lại lấy ra một miếng đồng không biết tìm được ở đâu, mặt lạnh tanh đi tới trước mặt Tiết Nhàn, vén tăng bào ngồi xuống, xúc Tiết Nhàn từ nền đất lên. Tiết Nhàn, khi xúc hắn rõ ràng còn nhíu mày, nếu không lầm thì có vẻ hơi tỏ vẻ ghét bỏ. Tiết Nhàn, con lừa chọc này dám chê y bần, tác giả có lời muốn nói. Hôm qua có người hỏi nên tôi nói một chút, cầu huyết không phải tình tay ba nha, 233.333 không có tam giác tình yêu đâu. 233.333 là mô phỏng tiếng cười, đọc giống hoa ha ha ha. Huyền Mẫn Công Tiết Nhàn thụ, đừng trèo nhầm nha tương đương. Chú thích, một nhược quán, ngày xưa con trai 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới 20 tuổi gọi là nhược quán, chưa đến 20 tuổi gọi là vị quán. Hai cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Cắn người miệng mềm nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta mềm mỏng hơn. Bắt người ngắn tay nghĩa là lấy thứ gì của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Ba thần côn, chỉ bọn lừa đảo giả thần giả quỷ để trục lợi. Cách chương.